Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chống trời cự kiếm. Không biết rõ tại sao, tên kia Nam Chiêm Bộ Châu Trận Đạo Tông Sư trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết. Lúc trước Tiêu Nhiên nói tới những người, hay là mới là chính xác. Nhưng, hiện ở đại trận cũng bố trí đi ra. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào qua cải tạo. Hơn nữa hắn cũng không tin tưởng. Chính mình một đại tông sư cấp bậc nhân vật. Kiến thức vẫn không có đối phương uyên bác. Người, có lúc chính là như vậy mù quáng tự đại. Chính hắn cũng không có ý thức được xuất hiện quan hệ vấn đề. Những người khác tự nhiên cũng không thể ý thức được. Tất cả mọi người tinh lực tất cả đều thả tại đây chỉ hắc ám sa trùng trên thân. Chỉ cần đem đồ chơi này dẫn vào phạm vi công kích bên trong, mọi người sẽ không chút do dự phát động trận pháp công kích. Đinh đinh tương xứng, thanh âm vẫn cứ không ngừng từ đằng xa truyền đến. Hồng phong nơi sâu xa đông đảo ở hắc ám sa trùng xúc tu trong vòng vây, đã dãy giụa sắp tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng vẫn cũ không có tìm được thích hợp thời cơ trực tiếp thoát thân. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là liều mạng công kích bốn phía những người xúc tu. Cứ thế mà từ bên trong đốt ra một con đường máu tới. Chạy ra đến sau, Hồng Phong cũng không dám trì hoãn. Nhảy mấy cái liền vọt tới chư thiên tinh đấu đại trận ngoại vi. Người bên trong lập tức mở ra trận môn đem bỏ vào. Tiến vào trong trận pháp. Hồng Phong trên thân này cỗ hấp dẫn hắc ám sa trùng khí tức trong nháy mắt bị trận pháp cho che đậy. Từ hắc ám sa trùng xúc giác bên trong biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho nó có chút phát điên đứng lên. Mắt thấy đến miệng vịt bay. Lập tức bất mãn vung vẩy thân thể bốn phía xúc tu. Hướng về bốn phía lung tung công kích. Ở hắc ám sa trùng không khác biệt công kích phía dưới. Toàn này ẩn tàng ở tại xung quanh cơ thể 1000 mét khoảng chừng chư thiên tinh đấu đại trận lập. Tức bị một căn xúc tu công kích được. Trong nháy mắt kích phát trận pháp phòng ngự hệ thống. Để cả tòa đại trận triệt để bạo lộ ở hắc ám sa trùng cảm giác bên trong. Sau đó chính là liên miên bất tận công kích rơi ở chư thiên tinh đấu phía trên đại trận. Người bên trong quan sát bên ngoài công kích mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng cũng không hiện ra kinh hoàng. Trái lại ở vị kia trận đạo tông sư dưới sự chỉ huy. Bắt đầu toàn lực thôi phát chư thiên tinh đấu đại trận. Cảm giác nguy hiểm lập tức xuất hiện ở hắc ám sa trùng cảm giác bên trong. Không chút nghĩ ngợi, còn lại những người chưa dùng tới xúc tu cũng toàn bộ chủ động tấn công. Điên cuồng hướng về đại trận này quật một hồi. Để cả tòa đại trận đều là bỗng nhiên lay động. Sợ đến bên trong mọi người sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Trong lúc nhất thời, trừ dày đặc ầm ầm ầm nổ vang ở ngoài, còn lại tất cả đều là sóng linh khí, không còn gì khác bất kỳ động tĩnh. Theo thời gian một chút vượt qua, cả tòa bên trong đại trận tập hợp tán thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Đại lượng thiên địa linh khí tràn vào, kết quả trực tiếp cũng là dẫn đến cả tòa đại trận cũng phát sinh biến chất. Trước kia lảo đảo phòng ngự trận pháp bắt đầu từ từ ổn định đứng lên. Mặc cho những người hắc ám sa trùng xúc tu làm sao công kích. Thân thể ở trong trận pháp võ giả cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chuyện này nhất thời để nằm ở bên trong đại trận mọi người mừng rỡ đứng lên. Tự thân an ủi, cuối cùng là đắc đạo nhất định bảo đảm. Mà hiện ở đại trận năng lượng cũng đã tích góp xong xuôi. Nên là thời điểm phát động phản kích. Mọi người chuẩn bị, lập tức khởi động sở hữu trận cơ. Sau đó nghe ta khẩu lệnh. Tên kia Nam Chiêm Bộ Châu Trận Đạo Tông Sư mở miệng lớn tiếng quát nói. Vừa dứt lời, chính hắn liền dẫn đầu đi đến đại trận chính vị trí trung tâm. Nơi nào là cả tòa trận pháp khống chế trung khu. Hắn vừa dứt lời, bao quát Hồng Phong mọi người ở bên trong. Tất cả mọi người ngay đầu tiên đem từng người trước mặt những người trận cơ cho khởi động. Giờ khắc này nếu là từ giữa không trung nhìn lại, liền có thể dễ dàng nhìn ra trên mặt đất, từng cái hiện ra bạch mang ánh sáng bắt đầu từ từ liên tiếp lại. Cuối cùng hình thành một cái diện tích 1000 mét cự đại hình tròn trận pháp. Trận pháp này đỉnh đầu, đại lượng thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, Đồng thời ở tên kia trận đạo tông sư hết sức sự khống chế. Bắt đầu điên cuồng ngưng tụ áp xúc. Giống, giống, giống. Mặc dù không có mở to mắt chữ. Nhưng này con cao đến 100 mét cự đại hắc sắc ra hỏa nhưng trường một chương sắp tới 10 mét. Miệng rộng, để nhìn thấy những người kia hoài nghi. Coi như là một con thân cao 7-8 mét cự đại yêu thú. Cũng có thể bị nó cho một cái nuốt vào. Huống chi là một cái vóc người nhân loại nhỏ yếu. Lúc này này con hắc ám sa trùng đang không ngừng phát ra từng trận tiếng gào thét. Nhưng để mọi người lo lắng là nó chỉ là vung lên này thật dài cánh tay. Không ngừng quật ở toàn này chư thiên tinh đấu trên đại trận. Cái kia khổng lồ thân thể từ khi lên sau. Liền không còn nhúc nhích chút nào. Tuy nhiên hiện tại gia hỏa này đã nằm ở phạm vi công kích bên trong. Nhưng nếu là ở trận pháp phát động thời điểm, cái tên này trốn, vậy coi như dã tràng xe cát. Vì là nắm chắc càng chuẩn xác thời cơ, mọi người không thể làm gì khác hơn là vẫn ở bên kia đợi. Cái này lại làm cho một bên Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Hắn chỗ đứng đưa so sánh dựa vào sau. Hơn nữa tầm nhìn không bình thường trống trải. Tự nhiên là đem phát sinh trước mắt tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng. Nếu là lần này chủ trì đại trận người là hắn Tiêu Nhiên. Vậy hắn tuyệt đối sẽ tại đây chỉ hắc ám sa trùng sông lên trong nháy mắt. Trực tiếp cho nó đến truy cập tử. Không chỉ có thể đánh nó một cái thừa dịp bất ngờ. Quan trọng nhất vẫn là nó lao lực tâm lực bò lên sau. Còn có thể lại cho nó đánh lại. Nhưng hiện ở hết thảy đều muộn. Bất quá căn cứ Tiêu Nhiên phán đoán. Cái tên này làm nhiều đợi thêm nhịn thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau. Bất kể là quan hệ dạng tình huống. Giữa trường cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Quả nhiên. Vẻn vẹn mới trôi qua một chén trà khoảng chừng thời gian. Giữa trường liền phát sinh một ít biến hóa. Đầu tiên là vẫn đang công kích mọi người hắc ám sa trùng yêu thú đột nhiên đình chỉ công kích. Nhưng sau đó lại càng thêm cuồng bạo khởi xướng khủng bố công kích. Những người trắng kiện rắn chắc hắc sắc xúc tu cũng không hề vô ý thức lẫn nhau quật. Mà chính là phân ra một phần. Không ngừng hướng về tầng kia lồng ánh sáng phía trên cắm xuống qua. Cứ như vậy, điểm chịu lực thu nhỏ lại. Nhưng uy lực công kích nhất thời lớn lên. Cả tòa trận pháp dù sao chỉ là đạt đến nhất cấp trình độ. Tuy nhiên bị ưu hóa không ít. Nhưng muốn dùng để một con phòng ngự ở một con tu vi đạt đến kim thân cảnh giới yêu thú. Vẫn còn có chút không hiện thực. Quả nhiên ở như vậy cuồng bạo công kích đến. Bên trong những người khác cũng không thể không thay đổi nguyên bản kế hoạch. Này đã sớm triệt để ngưng tụ thành hình một cái màu sắc sặc sỡ cự kiếm phía trên. Linh khí có vẻ càng thêm cuồng bạo chút. Tựa như lúc nào cũng khả năng trực tiếp bắn nhanh đi ra ngoài. Hướng về con kia cả người đen nhánh sa trùng chém qua qua. Liền ở hắc ám sa trùng lại một làn sóng công kích hạ xuống khoảng cách trước. Cái này đầy đủ 10 tấm mới dài rộng. Hoàn toàn do thiên địa linh khí áp xúc ngưng tụ hình thành cự kiếm rốt cục cũng lại áp chế không nổi. Mang theo một luồng cực kỳ ngột ngạt uy áp. Trong nháy mắt hóa thành một đạo 5 màu trường hồng. Điên cuồng hướng về cách đó không xa hắc ám sa trùng bắn nhanh mà đi. Gào gừ, mang theo bất an tiếng gầm nhẹ vang lên. Này con hắc ám sa trùng mặc dù không có mở to mắt chữ. Nhưng bản năng. Nó lại một lần nữa cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Bốn phương tám hướng lít nhà lít nhít xúc tu trong nháy mắt hội tụ đến đồng thời. Trực tiếp ngăn cản ở con kia màu sắc sặc sỡ chống trời cự kiếm trước mặt. Thế phải đem ngăn cản hạ xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 706, có trò lừa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.